Vô địch thăng cấp Phương. Chương 105, Lâm Phi điên rồi. Góc truyện audio.com. Đây đúng là nằm cũng trúng đạn mà. Mặt Ngô Tịch lập tức đen sạm lại. Thế cục tại thành Quy Nguyên hiện tại thế nào? Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Vòng xoáy hỗn độn này không thể nhúng tay vào được. Cực hạn võ quán là một thế lực đơn độc. Cũng có thể nói là một thế lực trung lập. Tuyệt đối không thể đặt chân vào vòng xoáy luẩn quẩn của mấy thế lực lớn được. Nhất là trong tình thế hiện nay, Lâm Tam thiếu gia quả nhiên là không vừa. Căn bản không hề giống như trong lời đồn. Khí phách như này, hắn không chỉ phải làm người làm chung mà còn muốn tìm hiểu một phen. Xem Lâm Phi có thực sự vô dụng như lời đồn 5 năm trước hay không? Nếu đã được Lâm Tam thiếu gia cất nhắc, vậy ta đây là người làm chứng này ta xin nhận vậy. Các vị có ý kiến gì không? Nếu người ta đã lên tiếng, Ngô Tịch cũng không có khả năng từ chối. Còn không bằng trực tiếp đồng ý, bán cho người ta một cái nhân tình. Thế lực ở thành Quy Nguyên thay đổi như thế nào? Cực hạn võ quán không muốn quan tâm. Bán cho người ta một ân huệ cũng không có gì đáng trách cả. Nếu một trong tứ đại công tử đã lên tiếng, thì mọi người cũng không ai có ý kiến gì nữa. Tứ đại công tử, đại diện cho bốn thế lực, mà trong đó cực hạn võ quán lại là một thế lực riêng lẻ. Bối cảnh mạnh mẽ, vượt xa các thế lực trong thành Quy Nguyên, hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Có người làm chứng Ngô Tịch này, ai cũng không thể có ý kiến gì. Ngô công tử đã làm chứng, chúng ta không có ý kiến gì, chúng ta cũng không có ý kiến, lúc này không còn ai dám phản đối nữa. Bọn họ không đắc tội nổi Ngô công tử này, cho dù có là Lý gia, Trương gia hay là gia tộc Bắc Cung, những gia tộc này cũng không dám xem nhẹ cực hạn võ quán. Ở đây có Ngô công tử làm chứng. Những người khác liền bắt đầu dục dịch suy nghĩ xem mình có nên tranh thủ dịp này kiếm một mớ tiền lớn hay không. Lâm gia bây giờ là mặt trời phía Tây. Đã sắp lặn, không đủ sức gây sợ hãi. Thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu là có thể tranh thủ kiếm bộn tiền, cũng là việc tương đối khá. Kiếm bộn, ai cũng vậy, không ai có thể không động tâm với tiền tài. Một vạn lượng, ta đặt Bắc Cung Vô Tình thắng. 3 vạn lượng, Bắc Cung Vô Tình thắng. Người ở đây, ngoại trừ tứ đại công tử, thì những người còn lại, cho dù không phải đệ tử dòng chính, cho dù là dạng người gió chiều nào theo chiều đấy chuyên vuốt mông ngựa. Trong tay đều có một lượng tiền tài nhất định, cơ hội tốt như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quan trọng hơn là ai cũng nhìn ra được, mọi người đều muốn gạt Lâm Phi ra, thừa dịp có cơ hội tốt như vậy. Nếu bọn họ không tranh thủ nịnh bợ, chắc chắn sẽ bỏ qua một cơ hội tốt, một đám ngu ngốc, sau đó sẽ có lúc các ngươi phải. Trên mặt Lâm Phi nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng, trên thực tế nội tâm hắn đang không ngừng cười lớn, vui vẻ chưa từng có. Hắn vốn chỉ định kiếm một khoản từ Bắc Cung Vô Tình. Không ngờ lại dẫn đến chuyện lớn như vậy, tính toán sơ sơ, trên bàn bây giờ đã có khoảng 200.000 lượng bạc. Một con số khá khổng lồ, 200.000 lượng bạc, nhìn qua thì có vẻ là một con số lớn, thế nhưng nếu dùng đến thì cũng không khác gì muối bỏ biển. Một tấm hỏa phù hết 8 vạn lượng, nếu đổi ra 2.000 lượng nhiều nhất cũng chỉ đổi được 3 tấm hỏa phù mà thôi. Lý công tử, ngươi không định đặt cược ư? Lâm Phi nhìn lướt ra phía sau, một đá đem Lý Khánh Phong đá ra ngoài. Đối với hắn Lý Nguyên ngược lại là một khách hàng lớn. Nếu không lấy được một khoản lớn từ hắn thì thật quá đáng tiếc. Vì vậy, Lâm Phi mới có lời này. Nguyên ca, mau trừng trị hắn, trừng trị hắn. Lý Khánh Phong chật vật đứng lên, vô cùng nóng lòng muốn báo thù. Hôm nay hắn ngã một phố thật đau đớn. Chính mình lại thua trong tay phế vật 5 năm trước, còn ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Đây cũng không còn là mất mặt bình thường nữa rồi. Lý Nguyên thật sự muốn một tát đánh chết Lý Khánh Phong. Quá mất mặt xấu hổ, lại không thể không bội phục Lâm Phi. Hắn dùng biện pháp này đến ép chính mình. Làm mình biết rõ là bị ép nhưng vẫn phải làm. Cục tức này hắn không thể không xả. Mặt mũi của Lâm gia quan trọng hơn. Câm miệng, cút sang một bên, Lý Nguyên một chút cũng không khách khí. lớn tiếng quát, Lý Khánh Phong làm mất mặt đệ tử nội môn nào còn dám nói gì? Trực tiếp đứng sang một bên, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phi. Lâm Tam thiếu gia, ngươi không phải đang lo mình sẽ thất bại chứ? Lý Nguyên diễu cợt nói. Lâm Phi cười ha hả, tự rót cho mình một chén rượu, một ngụm uống cạn, có gì mà phải lo lắng cơ chứ? Thắng thì ta lấy tiền, thua thì ta trả tiền. Ngươi cho rằng ta sẽ quỵt nợ sao? Từ bao giờ thì nhân phẩm của ta không đáng giá như vậy? Mặt mũi Lâm gia coi bộ cũng không đáng bao nhiêu tiền. Lý Nguyên nghe ra được mùi vị phản kích trong lời Lâm Phi. Không khỏi cười nói, Lâm Tam thiếu gia, ngươi nói như vậy, họ Lý ta nếu không đặt tiền thì cũng không được rồi. Vậy ta cũng đặt 10 vạn lượng đi. Mấy người khác mặt biến sắc, tài lực của Lý gia thật không đơn giản, lại cũng đặt 10 vạn lượng bạc. Hiện tại trên bàn đã chồng chất khoảng 30 vạn lượng bạc. Lâm Phi nếu như thua, thì con số 30 vạn này là con số thiên văn không hề nhỏ. La Thiên đứng bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu như Lâm Phi thua trận này, 30 vạn lượng là con số không nhỏ. Nếu Lâm gia biết được khả năng sẽ giận dữ. Lời nói của Lý Nguyên còn chưa có nói xong hết. Lâm Tam thiếu gia, đệ tử Lý gia ta không phải ai cũng có thể dạy dỗ được. Vậy nên ta cũng muốn nhờ người chỉ bảo một phen. Giống như vậy ta cũng đặt cược 10 vạn lượng bạc. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi phải quỳ xuống nói câu. Ta là phế vật, mọi người trong Lâm gia đều là phế vật. Không biết Lâm Tam thiếu gia có gan đồng ý với điều kiện này hay không? Quả nhiên tứ đại công tử chính là tứ đại công tử. Đầu tiên mọi người không ai nhìn ra tính toán là gì. Chân sau hắn đã ném ra một quả lựu đạn lớn, nổ cho mọi người không kịp hoàn hồn. Ý tưởng này của Lâm Nguyên không phải là độc bình thường. Đầu tiên là nếu quỳ xuống nhận sai, Lâm Phi sẽ không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn là đại diện cho mặt mũi của Lâm gia. Còn nếu như không được hạng nhất, thì cũng là đánh cược với danh vọng của Lâm gia. 5 năm trước, Lâm Phi chật vật rời khỏi. 5 năm sau, nếu lại bị Lâm Phi làm xấu mặt, trong Lâm gia sẽ không biết có bao nhiêu người phát điên. Hơn nữa bây giờ còn đang trong thời điểm quan trọng. Quả nhiên, công tử thế gia không mở miệng. Vừa mở miệng là một tên trúng đích, không thể đồng ý được. Đây là một cái bẫy. La Thiên vội vàng ngăn cản. Hắn lo Lâm Phi sẽ rơi vào cái bẫy của người ta. Mà hắn tuyệt đối không muốn thấy loại chuyện này xảy ra. Lâm Phi khoát khoát tay. Không sao đâu, ta đã nắm chắc tâm lý rồi. Ta không còn là Lâm Phi năm đó nữa. Không làm nên trò trống gì. Chỉ có 10 vạn lượng, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Lâm Phi nói, Lý Nguyên chẳng qua lấy một cái cớ. Ở đây không phải đơn giản chỉ là đồng ý. 5 năm trước Lâm gia vì Lâm Phi mà tổn thương nguyên khí nặng nề. 5 năm sau nếu lại vì Lâm Phi mà Lâm gia bị ảnh hưởng, Lâm Phi chắc chắn sẽ thành tội nhân. Tội nhân không thể tha thứ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến địa vị tộc trưởng của phụ thân hắn. Lâm gia xảy ra mâu thuẫn, Lý Nguyên là người đầu tiên vô cùng nguyện ý nhìn thấy. Trong mắt hắn, cho dù đệ tử của Lý gia có vô dụng đi chăng nữa thì cũng không phải người Lâm Phi có thể giáo huấn. Hơn nữa còn là giáo huấn trước mặt mọi người. Nếu không dạy cho Lâm Phi một bài học, Lý Nguyên cũng nuốt không trôi được cục tức này. Cục tức này, phải xả, hơn nữa còn phải hung hăng xả. Mà Lâm Phi vừa mở miệng, Lý Nguyên liền biết Lâm Phi vẫn là Lâm Phi năm đó. Không biết trời cao đất dày, vừa đúng có thể ra tay. Vậy ngươi muốn cá thế nào? Cục tức này của Lý gia, ta nhất định phải ra. Lý Nguyên vô cùng trực tiếp, Bắc Cung Vô Tình đương nhiên cũng sẽ không ngắt lời. Một số người khác cũng là như vậy, đều không dám mở miệng nói gì. Ai lớn hơn người đó có quyền nói. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ lắng nghe một chút thôi. Trương Càn lúc này trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Thủ đoạn này của Lý Nguyên có chút hơi ác độc, thế nhưng hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Thật ra mà nói, hắn là người muốn dạy dỗ Lâm Phi hơn ai hết. một đệ tử thực lực võ đạo thất trọng thiên cứ như vậy bị phế. Tay trái bị hủy, đồng thời thực lực cũng bị tổn hại. Hơn nữa còn là cả đời. Nếu Trương Càn không nổi giận vậy khẳng định là giả. Cơ hội tốt như vậy bị Lý gia cướp đi. Ít nhiều hắn có chút tiếc nuối. Có điều nếu nghĩ lại, nếu trong lúc bàn luận võ thuật mà Lý Nguyên đánh trọng thương Lâm Phi, chắn hẳn sẽ vô cùng thú vị. Chính mình lại không cần nhúng tay vào. Xem ra vẫn là xem náo nhiệt tương đối thú vị hơn. 10 vạn lượng bạc này, nếu là 3 tháng trước chắc chắn sẽ làm Lâm Phi động lòng. Thế nhưng bây giờ không giống như vậy. 10 vạn lượng này, Lâm Phi thực sự không thèm để trong lòng. 1 triệu bạc đi, nếu vậy ta sẽ cùng ngươi chơi một lúc. Ta đây không có hứng thú gì khác, chỉ thích cá cược lớn. 1 triệu bạc khá hợp khẩu vị ta. Lý công tử đừng nói với ta ngươi không có gan này nhé. Lâm Phi khiêu khích nhìn thoáng qua Lý Nguyên, ánh mắt vô cùng rõ ràng. Ngươi có dám hay không? Mặc dù mới trở về không lâu, nhưng đối với việc xảy ra năm đó, Lâm Phi phát hiện không ít manh mối. Đặc biệt là từ mấy lời mà La Thiên nói, hắn ý thức được một việc, chuyện xảy ra 5 năm trước, vô cùng có khả năng là do có người gài bẫy, mà người bày ra cái bẫy này, nếu không phải là Lý gia thì cũng là Trương gia, nếu năm đó các ngươi đã có thể gài bẫy ta, vậy hôm nay ta cũng sẽ bày ra một cái chi bẫy cho các ngươi. 10 vạn lượng bạc, đây vẫn chưa là gì cả, vậy thì 1 triệu lượng bạc lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Lâm gia, Lý gia hay Trương gia thì con số 1 triệu này cũng là một con số vô cùng khổng lồ. Lâm Phi không mở miệng vừa mở miệng đã gây nên cơn tức ngập trời. 1 triệu lượng bạc, tất cả mọi người ở đây đều vô thức trợn mắt há miệng. Rõ ràng là không dám tin tưởng, Lâm Phi này có phải bị điên rồi hay không? Lại dám công phu sư tử ngoạm như thế, 1 triệu lượng cũng không phải là 10 vạn lượng. Người này chẳng lẽ vẫn coi mình là Lâm gia tam thiếu gia 5 năm trước sao? 1 triệu lượng bạc, quá phá của đi, nếu thực lực của hai bên ngang bằng nhau, có lẽ bọn họ còn có chút tin tưởng. Thế nhưng hiện tại chênh lệch về thực lực của hai người quá lớn. Một người mới đang là võ đạo thất trọng thiên, còn một người là Lý Nguyên đã lên võ đạo bát trọng thiên. Sự chênh lệch này giống như chênh lệch giữa trời và đất vậy. Muốn phá sản cũng không phải phá bình thường mà, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Nguyên là đây là một cái bẫy. Lâm Phi đang đào bẫy để lừa mình nhảy xuống, nếu chỉ là 10 vạn lượng bạc, Lý Nguyên còn có thể làm chủ, thế nhưng 1 triệu lượng bạc, đã đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc. Lý Nguyên đương nhiên nghĩ đến vấn đề này, Lâm Tam thiếu gia, ngươi nghĩ là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi chỉ cần quỳ xuống xin lỗi còn ta lại phải đưa ra tận 1 triệu lượng bạc. Ngươi không cảm thấy thế này là quá mức sao? Lý Nguyên trầm mặt xuống nói. Lâm Phi lại một lần nữa cười lớn. Quá mức, không ngờ ngươi là một võ đạo bát trọng thiên lại đi sợ ta một người mới đến võ đạo thất trọng thiên. Ta thấy ngươi nên về nhà đi thôi. Coi như mấy năm nay tu luyện của ngươi đều uổng phí cả rồi. Vẫn là tên Bắc Cung kia có gan, không nói hai lời liền muốn cùng ta bàn luận chỉ giáo. Khinh bỉ, đây rõ ràng là khinh bỉ mà lại còn không phải là khinh bỉ bình thường. Bình thường tâm tư Lý Nguyên cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại vì mấy câu nói của Lâm Phi mà ảnh hưởng tới phán đoán. Trên thực tế, một võ đạo bát trọng thiên quả thật không có khả năng sợ một người võ đạo thất trọng thiên. Nếu lời nói hôm nay được truyền đi, đường đường một trong tứ đại công tử như hắn lại đi sợ một tên phế vật 5 năm trước cho dù hắn không xấu hổ. Lý gia cũng sẽ xấu hổ đến không ngóc nổi đầu lên. Suy đi nghĩ lại, Lý Nguyên liền cho rằng Lâm Phi chẳng qua chỉ đơn thuần là đang dọa người. Người có thể chiến đấu vượt cấp tuy là có nhưng tên Lâm Phi này có thể sao? Lý Nguyên không nghĩ vậy. Hừ, ngươi không cần dùng phép khích tướng với ta. Không có tác dụng đâu. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã không sợ đương nhiên Lý Nguyên ta đây cũng sẽ không sợ ngươi. có điều tuy ta đã đồng ý với điều kiện của ngươi rồi. Thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi trong lúc bàn luận võ đạo sẽ có lúc không khống chế được lực đạo. Ngươi cũng đừng nên trách ta không nói trước. Đương nhiên rồi, Lâm Phi cười nói, thực ra trong lòng lại một lần nữa đang nở hoa. Đại gia ta hôm nay nhất định bẫy chết nhà ngươi. Đánh cược 1 triệu bạc, mọi người liên tục chậc lưỡi. Không ai nghĩ rằng Lâm Phi sẽ thắng mà ngược lại mọi người đều nghĩ lần này Lý Nguyên nhất định sẽ ra tay rất nặng. Lâm Phi lần này chắc chắn sẽ rất thảm, không chừng còn bị trọng thương, mà có người của cực hạn võ quán làm chứng ở đây. Cho dù Lâm gia muốn gây sự sợ cũng không chiếm được đạo lý. Trong Yên Hoa Lầu đương nhiên là không thích hợp để luận võ. Vì vậy tất cả mọi người di chuyển đến cực hạn võ quán. Không có chỗ nào thích hợp hơn so với chỗ này. Cực hạn võ quán, được mệnh danh là một vương triều vô hình, một thế lực đặc thù. Cực hạn võ quán trải dài suốt 10 quận, thế lực khổng lồ, đệ tử tinh anh vô số kể. Thế lực bình thường cũng không dám chọc đến. Cực hạn võ quán, hai chữ cực hạn đã bao gồm toàn bộ những gì tinh túy bên trong nó. Đây là một địa phương vượt qua cực hạn con người. Ngô Tịch là người làm chứng, nên đã vì mọi người lựa chọn một sàn đấu. Chỉ là Khôn biết vì sao. Tin tức này lại được truyền ra ngoài. Bản thân cực hạn võ quán đã có rất nhiều người sinh sống. Tin tức vừa truyền ra liền thu hút sự chú ý của vô số người. Bản thân cực hạn võ quán đã là nơi để phá tan cực hạn. Ngoại trừ việc công kích phá tan cực hạn, mọi người có thể dùng bạc để mua các loại huyền công bí tịch đan dược. Nói theo cách khác, cực hạn võ quán chính là một địa phương liều mạng. Ê, người đã nghe gì chưa? Lâm Tam của Lâm gia đang so tài với tứ đại công tử đấy. Tin tức này của ngươi không đúng rồi. Nghe nói là Lâm Phi giáo huấn đệ tử Lý gia. Sau đó gặp phải Lý Nguyên trong tứ đại công tử. Lần này có trò hay để xem rồi là tên Lâm Phi 5 năm trước sao? Xem ra lập này thật sự có trò hay xem rồi. Lý Nguyên thế nhưng là một trong tứ đại công tử đấy. Mà nghe nói thực lực của Lâm Phi hình như lại là do sử dụng đan dược gì đó để tăng lên. Lần trước hắn đã bị lộ con bài tẩy này rồi. Lâm Phi lần này sẽ không có gì ngon ăn đâu. Nếu ta là Lâm Phi, ta đã sớm chịu thua không phải là được rồi sao? Làm thế này không phải là đang tự tìm mất mặt sao? He he, cái này ai mà biết được. Ngược lại là Lâm gia vẫn luôn đối đầu với Lý gia và Trương gia. Vừa nãy hình như ta có thấy người của Trương gia và Lý gia. Thậm chí còn có cả người của gia tộc Bắc Cung nữa. Các ngươi nghĩ xem đây chắc chắn là có ý gì đó. Không thể không nói, ở thành Quy Nguyên trong mắt mọt người hai nhà này đại diện cho lực ảnh hưởng. Tại cực hạn võ quán, sàn đấu số 7, không biết vì nguyên nhân gì, vốn là nơi hạn chế người ra vào, hôm nay lại đột nhiên mở ra cho người ngoài. Thật ra ai cũng hiểu được. Đây là do có người cố ý làm ra. Mục đích rất đơn giản đó là muốn cho Lâm Phi mất mặt. Sâu bệnh, tình huống này hình như có gì đó không đúng. Bọn họ rõ ràng là muốn cho ngươi mất mặt mà. La Thiên quay đầu nhìn một vòng, nhịn không được mà giận dữ. Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, hắn không phải không tức giận mà là hết lần này đến lần khác không giúp được gì. Lâm Phi bình tĩnh mà đứng. Liếc mắt nhìn một cái cũng không có. Thật ra từ lúc bọn họ chọn nơi này để luận võ, hắn đã hiểu được là có ý gì. Đóng cửa thì võ, khác rất nhiều so với cho tất cả mọi người biết được. Tâm tư này không phải là độc ác bình thường. Hắn lại một lần nữa hiểu thêm về các công tử thiếu gia của các gia tộc. Thủ đoạn còn lợi hại hơn hắn nghĩ. Nếu hôm nay mình thua ở đây, Lâm gia nửa lý do để tranh cãi cũng không có, ngược lại còn được lưu truyền rộng khắp, trực tiếp ảnh hưởng đến danh vọng của Lâm gia. Lâm Phi vỗ bả vai La Thiên, tùy ý nói, ha ha, nếu bọn họ đã chuẩn bị cho ta một bữa tiệc lớn như vậy, ta đương nhiên sẽ không để họ thất vọng, ta cam đoan với ngươi sẽ để bọn họ cả đời cũng không quên được. Trong lúc nói câu này từ khóe mắt Lâm Phi lóe ra một tia sáng lạnh băng. sức mạnh của La Thiên không đủ. Bang huynh đệ trước giờ lại đi lại khá gần gũi với Lâm gia. Bây giờ lo nhất là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mắt thấy Lâm Phi nói gì, La Thiên tự nhiên cũng không còn gì để nói. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Lâm Phi. Nhìn qua thì tính tình Lâm Phi vẫn không khác gì 5 năm trước cả. Một chút cũng không nhận ra Lâm Phi bây giờ đã là một người khác, không còn là Lâm Phi năm xưa nữa. Cùng lúc đó, có một người tuổi trung niên đi cùng Ngô Tịch đến. Người trung niên này vừa xuất hiện, không ít người liền lộ ra vẻ mặt cung kính. Hiển nhiên có thể thấy địa vị của người này ở trong cực hạn võ quán không hề thấp. Từ thái độ của mọi người xung quanh liền có thể hiểu được một hai. Lâm Tam thiếu gia, ta là quán chủ của cực hạn võ quán Trần Đức Thắng. Người làm chứng mà ngươi nói, có thể để Trần Mỗ làm được không? Cách chương.